Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, làm sao có thể tiêu tan? Trúc Sơn Minh gánh thầm nghĩ. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Trúc Kỳ Phong mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Thản nhiên nói, tổ phụ, không cần lo lắng, ta không sao. Thế nhưng là nghe được Trúc Kỳ Phong nói như vậy, Trúc Sơn Minh trên mặt vẻ lo lắng càng tăng lên. Biết tôn chi bằng tổ, Trúc Kỳ Phong biểu hiện bây giờ vẫn bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh không bình thường. Bình tĩnh làm cho người lo lắng, làm cho người sợ hãi. Trúc Sơn Minh trong lòng thậm chí âm thầm suy đoán, tôn nhi của mình sẽ không tiếp nhận không được ở đả kích như vậy. Bị điên đi, Trúc Kỳ Phong mặt không biểu tình, trầm giọng nói, tổ phụ, không cần lo lắng cho ta, ta có thể chịu nổi. Thanh Nhi, Lục thị tiểu thư lựa chọn gả vào Tần Thần Hầu phủ. Kia là Lục thị nhất tộc lựa chọn, là bọn hắn leo lên quyền quý, làm cho người làm oẹ. Lục thị đại tiểu thư, ngại nghèo yêu giàu, mặc dù ta đối nàng có chút tình nghĩa, nhưng là hiện tại ta cũng là thấy rõ diện mục thật của nàng. Người này cũng không phải là ta lương phối. Trúc Kỳ Phong thần sắc như thường, phảng phất lại biến trở về trước đó vị kia trầm ổn cơ trí Trúc công tử. Hắn thản nhiên nói, bực này nữ tử không đáng ta vì nàng thương tâm khổ sở. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Trúc Kỳ Phong như thường nói. Trúc Sơn Minh rốt cục thở dài một hơi, nói khẽ, Phong Nhi, người có thể nghĩ như vậy tốt nhất rồi. Trúc Sơn Minh trong lòng có mấy phần nhẹ nhõm, cũng có mấy phần cảm khái. Xem ra Phong Nhi, trưởng thành, trước kia đạt được Trúc Kỳ Phong, mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng là thuở nhỏ tại hắn dưới cánh chim lớn lên, không có trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, tâm cảnh vẫn là cực kỳ non nớt, chuyện này cũng vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Loại tính cách này cùng tâm cảnh, không phải một cái hợp cách thượng vị giả. Tương lai là không cách nào dẫn đầu Trúc thị đạo trường đi càng xa. Nhưng nhìn đến, trận này biến đổi lớn, cái này đả kích cực lớn, cũng không có đánh tự mình đạt được cháu trai. Ngược lại là nhường hắn trưởng thành lên, tâm cảnh cũng biến thành thành thục bắt đầu. Phượng Hoàng dục hỏa, bàn niết trùng sinh, trong lúc nhất thời, Trúc Sơn Minh có mấy phần vui mừng, nhưng là hắn không biết đến là Trúc Kỳ Phong tại mặt không biểu tình nói ra những lời này thời điểm. Tâm nhưng thật ra là đang rỉ máu. Hắn cố nén tự mình kia cơ hồ không thể chịu đựng được xúc động cảm xúc. Miễn cưỡng nói chút ít lời nói này. Kỳ thật trong lòng hắn, xa xa không có tiêu tan. Hắn mặc dù trước đó hoài nghi là Thanh Nhi phản bội hắn, nhưng là sau một khắc liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Hắn cùng Lục Thanh Nhi thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa rất tinh tường. Hắn thật sâu hiểu rõ Lục Thanh Nhi làm người. Lục Thanh Nhi, không phải bực này ngại nghèo yêu giàu, leo lên quyền quý nữ tử. Lục Thanh Nhi muốn gả cho Tần Thần Hầu là thị thiếp. Tuyệt đối là vị kia Tần Thần Hầu bức bách. Tuyệt đối là Lục thị nhất tộc bức bách. Vị kia Tần Thần Hầu bây giờ tại thần giới một tay che trời. Quyền thế ngập trời. Ý chí của hắn ai dám phản kháng. Hắn muốn nạp Thanh Nhi là thị thiếp. Thanh Nhi căn bản là không phản kháng được. Trúc Kỳ Phong biết rõ Lục Thanh Nhi không phải leo lên quyền quý người, nhưng lại biết rõ Lục Thanh Nhi phụ thân Lục Thành Quân là như vậy người. Hắn vị này thế bá trong mắt, chỉ có lợi ích, chỉ có danh lợi cùng địa vị. Dĩ vãng hắn cùng Lục Thanh Nhi giao hảo thời điểm, tự mình thân thế cũng coi như bất phàm. Xứng Lục thị nhất tộc cũng là dư xài, cho nên mới không có ngăn cản. Nhưng là nếu là Tần Thần Hầu, mình cùng Tần Thần Hầu so sánh liền không có mảy may khả năng so sánh. Lục Thành Quân lựa chọn như thế nào? Trúc Kỳ Phong dùng chân cũng có thể đoán. Lục Thanh Nhi tính cách dịu dàng, nhất là nghe Lục Thành Quân, cũng là cực kỳ trọng thị gia tộc. Nếu là Lục Thành Quân lấy Lục thị nhất tộc an nguy tiền đồ liền bức bách Lục Thanh Nhi. Thanh Nhi chỉ là một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể phản kháng rồi? Nghĩ tới đây, Trúc Kỳ Phong trong lòng liền sinh ra từng tia lửa giận. Hận không thể đem Tần Thần Hầu, Lục Thành Quân, cùng tất cả ngăn tại hắn cùng Lục Thanh Nhi ở giữa người toàn bộ giết chết. Hắn cùng vị kia Tần Thần Hầu ở giữa thù, đời này đều không thể cởi ra. Trúc Kỳ Phong hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn xem Trúc Sơn Minh, trầm giọng nói, tổ phụ, ta muốn bế quan tu luyện, sớm ngày bước vào chân thần cảnh. Trúc Sơn Minh gật đầu nói, cũng tốt, người bế quan tu luyện, cũng có thể bình phục lại tâm cảnh. Thần giới bên trong, dù sao vẫn là lấy thực lực phi tôn, nhưng là Phong Nhi. Người muốn phải tránh, tu hành một đạo muốn chân thật, không thể mở ra lối riêng, mưu lợi người, không phải chính đạo. Trúc Kỳ Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, tổ phụ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trúc Sơn Minh lúc này mới gật đầu. Trúc Kỳ Phong là hắn thuở nhỏ dạy bảo, đối với tu hành một đạo cực kỳ tinh thông, biết rõ sự tình gì không thể đi làm, lại là dặn dò Trúc Kỳ Phong vài câu, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Trúc Sơn Minh rời đi thân ảnh, Trúc Kỳ Phong rốt cục nhẫn nại không ở, ánh mắt lộ ra vặn vẹo oán độc phẫn hận chi sắc, khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo vô cùng. Tần Đình, Tần Đình, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.